Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, một cước một cái siêu tân tinh. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây giờ cung cấp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C Basil Hawking, siêu tân tinh bên trong thần bí gia hỏa. Không có chuyện làm liền ưa thích như cái chiêm bạc sư vận dụng bài tarot đến tiến hành một lần xem. Bói, phỏng đoán mình cùng hắn vận mệnh con người. Lúc này ở hắn chỗ trên hòn đảo, đã là hỗn loạn tưng bừng. Bọn giặc Capone Bad Mafia hải tặc nhóm đang cùng quần đảo Sabaudi nơi này hải quân trú quân. Nhóm kịch liệt triển khai chém giết, nắm phúc của hắn, toàn bộ tiểu trấn đều loạn thành một mảnh, khắp nơi đều là tiếng súng cùng bạo tạc thanh âm. Bất quá đây hết thảy tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Hawking. Cái này thần thần bí bí ra hỏa vẫn như cũ là không nhanh không chậm ngồi tại một cái tiểu hoa viên. Trước một bên trưng bày mình bài tarot, còn vừa đang suy tính xem bói lấy vận mệnh của mình. Hôm nay có đại kiếp nạn, nhưng chúng ta đều không tử tướng, không cần kinh hoàng, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Hawking nhẹ giọng mở miệng nói ra, bất quá hắn sau khi nói xong, các tiểu đệ của hắn lại không có trả lời lời của hắn. Ngược lại đều một cái hai cái vô cùng gấp gáp, không dám lên tiếng. Hawking tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Một bóng người cao to che đậy ánh nắng, đem cái bóng bao phủ tại trên người hắn. Hawking ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, chỉ gặp cả người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác, mặc vàng đầu trang trí âu phục, mang theo cái màu quýt kính râm nhỏ, biểu lộ có chút hèn mọn, trên mặt tất cả đều là nếp uốn ra hỏa đang đứng trước mặt mình. Mặc dù hắn liền như thế đứng đấy, cũng không có động tác gì, nhưng là một cỗ áp lực lớn lao lại bao phủ tại Hawking trên thân. Hawking nhận ra hắn, danh xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ đại tướng Kizaru Borsalino. Vị tiểu ca này, đảo này hiện tại thật sự là quá hỗn loạn, ta tìm không thấy hẳn là tại chỗ này chờ đợi mà lấy bộ hạ của ta. Hắn gọi Sentomaru. Không biết ngươi có hay không thấy qua hắn đâu. Nếu như gặp qua, mời chỉ cho ta con đường sáng a. Borsalino một bên dùng ngón tay vuốt ve cằm của mình, một bên chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. Giọng nói kia là không nói ra được hiền hòa, tựa hồ liền thật chỉ là đến tìm người cùng hỏi đường. Hawking nhìn một chút Borsalino, trong tay vẫn như cũ là tại sửa sang lấy mình bài tarot. Sau đó hắn mở miệng nói ra, ta không biết hắn, ngươi đi tìm người khác hỏi một chút đi. Borsalino thì thở dài một hơi nói ra, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Nếu là tìm không thấy hắn, ta liền không có chuyện để làm a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng không thể không công buông tha ngươi cái này treo giải thưởng phạm a. Basil Hawking nghe thấy được Borsalino lời nói về sau, Hawking cũng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Borsalino, bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Borsalino liền nói ra mình cái kia chiêu bài thức lời nói. Tốc độ tức là lực lượng, ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá phải qua sao? Borsalino mở miệng nhẹ giọng nói ra, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Hawking thậm chí đều không có thấy rõ cùng thời gian phản ứng đâu. Chỉ tới kịp hơi chuyển động một cái con mắt, đã nhìn thấy một cái mang theo kim quang đá kích đã tới đầu của mình bên cạnh. Phanh, một tiếng, Borsalino đã tại chỗ một cái tiêu sái xoay người, nương theo lấy bàn chân của hắn một lần nữa dẫm trên mặt đất. Hawking ra hỏa này cũng đã bị một cước đá bay ra vườn hoa, trực tiếp va vào một cái căn phòng lớn bên trong, đem phòng ốc đều đụng sập. Sau đó Borsalino cũng không có dừng tay, mà là nhấc từ bản thân một cây ngón trỏ, chỉ Hawking chỗ phế tích, tiếp lấy một đạo laser lai liền từ đầu ngón tay của hắn bên trên bạo phát ra. Trực tiếp đem cái kia phế tích cho lần nữa điểm phát nổ. Ở phía xa trên nóc nhà, Sir Cradman Apu cũng nhìn thấy Borsalino cái này nhẹ nhàng thoải mái một cước chi uy. Trong lòng đối Borsalino cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Mà đúng lúc này, Hawking thân ảnh lông tóc không hao tổn từ phế tích trong bụi mù đi ra. Theo bước tiến của hắn, trên thân cũng bắt đầu rơi xuống phía dưới một chút rơm rạ nhân ngẫu. Tiếp lấy hắn nhìn một chút cái kia rơi trên mặt đất nhân ngẫu. Nhíu mày nói ra, cùng hải quân đại tướng đưa tay, lại chỉ chuẩn bị 10 cái kẻ chết thay. Tựa hồ có chút không quá sung túc đâu. Đúng lúc này, một cái thấp bé thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ném xuống đất. Tiếp lấy thân ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh tại chỗ nhảy dựng lên. Mở miệng nói ra, thật sự là không may. Ân, thân ảnh này chính là có giáo phụ tên Caponbet. Nguyên bản hắn còn đang vì mình gặp Okashichibukai mà cảm thấy đau đầu đâu không nghĩ tới sau. Khi rơi xuống đất lại phát hiện càng khủng bố hơn tồn tại. Làm sao mình liền xui xẻo như vậy đụng phải hải quân đại tướng Borsalino trước mặt. Đáng chết băng hải tặc mũ rơm. Chờ sau này gặp, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn các ngươi một cái. Bét có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nương theo lấy Bét mà đến còn có một cái PX Pacifista. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một người mặc tây trang màu đen nam nhân. Không hề nghi ngờ, cái kia bị hắn bắt được ra hỏa hẳn là Bét tiểu đệ. Tại nhìn thấy Bét về sau, cái kia Pacifista trong tay kim quang lóe lên. Trực tiếp liền đem cái kia nắm lấy tiểu đệ cho dùng laser lai đánh lạnh thấu tim. Bét nhìn xem mình tiểu đệ bị giết, cũng không có lộ ra biểu tình gì. Vẫn như cũ là một bộ rất lãnh tĩnh bộ dáng. Hàng ma chi tướng nhìn xem Borsalino tựa hồ bị mới tới Caponbet hấp dẫn đến lực chú ý. Hawking cũng là không nói hai lời liền động thủ. Chỉ gặp hắn năng lực khẽ động, cả người thân hóa to lớn người bù nhìn. Sau đó một móng vuốt chùm lên Borsalino trên thân. Sắc bén móng vuốt trực tiếp đem Borsalino cho chặn ngang xé rách trở thành mảnh vỡ. Bất quá Hawking lại cảm thấy cái này, xúc cảm, tựa hồ có chút không đúng lắm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, một đạo sóng âm từ nóc nhà truyền đến, trực tiếp đem Borsalino rơi xuống đất thân thể tất cả đều cho điểm phát nổ. Mà lúc này đây, Sir Cradman Apu thì đứng tại trên nóc nhà vừa hát vừa nhảy nói. Nha, chiến đấu âm nhạc là ta thành thạo nhất. Hải quân đại tướng là ta đến đánh giết. Thiết khắc náo, hát xong sau. Apu mở miệng nói ra. Hawking, một kích cuối cùng thế nhưng là ta. Ân, Apu còn không có gắn xong cái này bobin đâu. Đã nhìn thấy một đống màu vàng hạt ánh sáng từ bảo tạc trong khói đen ngưng kết ra. Sau đó không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, chỉ nghe thấy Borsalino thanh âm, bát chỉ kính chiết xả. Lời nói đến người đến, Apu còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra chút đấy. Một vệt kim quang đã từ trong bụi mù bắn đi ra. Kim quang kia sát qua đầu mình thời điểm, một cái đáy giày cũng khắc ở Apu trong tầm mắt. Gặp rắc rối. Apu nhẹ giọng nỉ non một câu. Một giây sau, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngày tiếp theo Apu chỗ phòng ốc đều trực tiếp bị Borsalino một cước đá hiếm nát. Sau đó hắn mới rơi trên mặt đất mở miệng nói ra. Thật đáng sợ a, các người những này tiền thưởng quá trăm triệu ra hỏa. Một cái hai cái đều cùng quái vật a, bởi vì cái gọi là mở miệng một tiếng thật đáng sợ. Một cước một cái siêu tân tinh. Borsalino nói xong câu đó thời điểm, cả người đã xuất hiện lần nữa tại Hawking phía sau. Sau đó đầu ngón tay hắn kim quang tản ra, mấy đạo laser tất cả đều đánh vào Hawking trên thân. nhìn xem từ Hawkins trên thân rớt xuống rơm rạ nhân ngẫu. Borsalino chép miệng một cái nói ra, mặc dù không biết năng lực của ngươi vì sao lại miễn dịch công kích của ta, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải hệ lô ra đâu. A nha, bắt đầu thụ thương sao? Xem ra, năng lực này cũng có được gánh chịu cực hạn đâu. Bảo tạc từ tiểu trấn bên trên truyền đến, cũng không lâu lắm, tại tiểu trấn lối vào chỗ, Borsalino liền vừa hướng tay mình trên cổ tay màu đen đen đen Musi nói chuyện. Một bên đi ra, ở phía sau hắn, nằm Sir Cradman Apu, ma thuật sư Basil Hawkins, bọn giặc giáo phụ Capone Bet ba người. Tại trên cái đảo này, tiền truy nã quá 100 triệu hết thảy có 8 cái đâu. Hiện nay còn thừa lại 5 cái. Borsalino vạch lên ngón tay của mình đếm nỉ non nói. Mà vừa lúc này, trên người hắn đen đen Musi vang lên. Hắn đầu tiên là cùng màu đen đen đen Musi nói vài câu. Phát hiện không có tác dụng gì. Sau đó mới vỗ đầu một cái nói ra. Thật sự là lớn tuổi a. Không sai biệt lắm nên về hưu a. Sau khi nói xong, Borsalino đưa tay từ trong túi lấy ra một cái liên lạc dùng đen đen Musi. Chậm rãi từ từ nhận. Lão gia tử, ngươi làm sao còn chưa tới sao? Ta bên này thế nhưng là xảy ra chuyện. Nguyên hải quân thiếu tướng Chafangalo cùng thuyền trưởng Eustace căn cứ liên thủ đã làm. Rời mất ta hai cái này Pacifista. Cái kia Kit còn dễ nói, nhưng là cái kia Chafangalo nhưng là rất khó đối phó a. Ngươi nếu là lại không đến, ta coi như bắt không được bọn hắn. Sentumaru nhanh chóng mở miệng nói ra. Thật có lỗi a, Sentumaru, ta chỗ này gặp 3 cái hải tặc, đã toàn bộ giải quyết hết, tăng thêm ngươi nơi đó 2 cái, còn có 3 cái sao? Mục tiêu chủ yếu không ở chỗ của ngươi đâu a. Borsalino vẫn như cũ là chậm rãi từ từ mở miệng nói ra. Lão gia tử, ngươi nếu là nói siêu tân tinh, ta nơi này chính là có 3 cái đó a. Massacre Soldier Killer cũng tại ta chỗ này. Sentumaru mở miệng lần nữa nói ra. Bất quá lần này không đợi Sentumaru nói dứt lời đâu, Borsalino chỉ nghe thấy một trận mà tạp âm. Tựa hồ bên kia là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sentumaru cũng liên lạc không được. Một bên khác, Chafangalo yêu đao quỷ khóc bên trên đâm xuyên cũng nâng lên một cái đen đen Musi. Sau đó hắn lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Cũng không thể để ngươi đem Borsalino đại tướng đưa tới đâu. Sentumaru, Chafangalo, Sentumaru đại phủ trong tay tử bỗng nhiên vung lên. Quấn quanh lấy Haki lực lượng, hung hăng vung mạnh tại Chafangalo trên yêu đao, mà cái kia vũ khí hạng nặng mang tới lực lượng cường đại cũng là để lo cánh tay bỗng nhiên trầm xuống, cả người đều bị nện bay ra ngoài. Ngay tại Sentumaru vừa mới chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, lại một cái Bartholomew Kuma thân ảnh từ gò núi một bên khác bay tới. Sau đó khói đen bốc lên rơi xuống đất, tiếp lấy mình nổ bể ra. Nhìn xem một màn này, Sentumaru trong lòng cũng là trầm xuống. Tính cả cái này một cái, đã tổn thất 3 cái Pacifista. Cái này có chút vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hẳn là cái này hải tặc siêu tân tinh nhóm đều như thế mạnh sao? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã nhìn thấy một đám người xuất hiện ở bên kia trên đồi núi. Không cần chờ Pacifista đi xác nhận, Sentumaru trực tiếp liền đem bọn hắn đều cho nhận ra. Chính là trước đó không lâu còn tại Judicial Island đại náo một trận băng hải tặc mũ rơm a. Lần này may mắn mà có ngươi tại a, Stacy, bằng không còn không biết muốn phí bao lớn công phu mới có thể giải quyết rơi ra hỏa này đâu. Hắn liền là các ngươi nói Okashichibukai sao? Luffy đem chính mình mũ rơm hướng trên đầu đè ép, mở miệng dò hỏi, không giống nhau lắm, không có cái kia không thể địch nổi lực áp bách. Zoro sờ lấy bên hông mình Wado Ichimonji, có chút cảm thấy là lạ mở miệng nói ra. Ui ui, mau nhìn, bên kia làm sao còn có một cái Bartholomew Kuma nằm trên mặt đất à? Usopp chỉ một bên khác, cái kia vừa mới bị Lo cùng Kit liên thủ xử lý Pacifista mở miệng nói. Ra, băng hải tặc mũ rơm những người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn bên kia. Cho đến lúc này, Stacy mới mở miệng nhẹ giọng nói ra. Quả là thế, đó cũng không phải Okashichibukai bản tôn, mà là chính phủ thế giới bí mật chiến tranh binh khí PX Pacifista. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN